Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 82 gạch dưới 2, Diệp Thiên kêu gọi chư thiên. Không ai điều, nhưng tuyệt đối làm tốt chỉ ít hy sinh một cái ngang hàng cường giả đại giới. Đây là cực thần cảnh đỉnh phong giữa chiến đấu tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Tu La Cuồng không sợ chút nào. Chỉ cần đối phương dám liều, hắn liền dám đối diện. Cái kia lôi điện hư không chi vương xuất hiện sau đó, chỉ là ánh mắt âm lạnh nhìn thoáng qua đối diện Tu La Cuồng. Lập tức trầm giọng nói. Đi. Nói xong, hắn cùng hàn sát. Quanh thân không gian đều là phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo. Nếu như chỉ là một cái, Tu La Cuồng đích xác có thể đem đối phương lưu lại. Đích xác có thể cùng đối phương liều mạng. Nhưng hai cái nói, đối phương muốn đi, Tu La Cuồng dĩ nhiên là không lưu được. Dưới một lần, tái hảo hảo thu thập ngươi. Hàn sát cách trước khi đi, còn hướng về phía Tu La Cuồng để lại một câu nói. Bọn họ, đúng là vẫn còn sợ chết. Hoặc có lẽ là, bọn họ cũng đều biết mình không thể chết. Hư không nhất tộc, năm đó bị Lăng Dạ giết đến thất bại thảm hại. Bọn họ nhưng chỉ còn lại 10 vị cực thần cảnh. Chết một vị thì ít một vị. Bọn họ hiện tại có thể tổn thất không nổi cực thần cảnh. Việc cấp bách là tiên tìm được hư không chi chủ phong ấn chi địa. Tìm được trước bát phương vô thượng thần trụ. Còn lại liều mạng sự tình. Có thể bớt làm, đều tốt nhất bớt làm. Tu La Cuồng ánh mắt nhìn rời đi hai đại hư không chi vương. Cũng không có đuổi theo. Hắn là chiến đấu cuồng, nhưng không phải vô não mãng phu. Cái này hư không nhất tộc, quả nhiên không phải không đơn giản. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện hai vị cực thần cảnh tột cùng tồn tại. Thảo nào là Lăng Dạ mới có thể trấn áp tồn tại. Như vậy, nếu muốn báo thù, nếu muốn giết càng nhiều hư không nhất tộc nhân, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình phải sống. Hắn hiện tại nếu như truy sát đi lên, coi như có thể liều mạng trong đó một cái, mình cũng tất nhiên sẽ chết. Sở dĩ, cái này không sợ hy sinh không cần phải. Tu La Cuồng quanh thân, kia hỏa hồng mênh mông linh lực, một chút xíu thu liễm xuống phía dưới. Hắn nhìn lấy trong tay đoạn không đại đao. Quả nhiên như Lăng Dạ theo như lời. Cây đao này, thật là có dùng được thời điểm. Trước kia hắn, chỉ là một cái chiến đấu cuồng. Một cái không có mục đích chiến đấu cuồng. Nhưng là bây giờ, hắn tìm được rồi mục tiêu. Đó chính là, hư không nhất tộc. Người đã từng trấn áp đồ đạc. Hiện tại chạy ra ngoài. Người đã không ở. Như vậy chư thiên vạn giới. Liền giao cho chúng ta tới trấn thủ. Tu La Cuồng hung hăng nói ra. Như năm đó như vậy chư thiên náo động lớn. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Đại ca, đúng lúc này. Tu La Cuồng những thứ kia huynh đệ, toàn bộ đều là bay lên, đều không sao chứ. Tu La Cuồng ánh mắt nhìn bọn họ, bị một ít tổn thương. Không ngại, mấy người đều là nói ra. Đại ca, những thứ này là sinh vật gì? Trước đây chưa từng thấy qua. Chính là đã từng giam giữ ở nơi này Tu La luyện ngục đồ vật. Hư không nhất tộc, cũng là cái này chư thiên vạn giới cùng chung địch nhân mi. Tu La Cuồng trầm giọng nói. Trước đây bọn họ đều ở đây huyết ảnh ma chủ trấn áp phía dưới. Nhưng là bây giờ huyết ảnh ma chủ chết rồi. Sở dĩ bọn họ mới dám nhô ra. Lời này vừa nói ra. Đám người đều là kinh hãi. Huyết ảnh ma chủ trấn áp đồ đạc. Cũng là cái này Tu La luyện ngục đã từng giam giữ đồ vật. Thảo nào mạnh mẽ như vậy. Loại tài liệu này gọi là đoạn không khóa. Đối với hư không nhất tộc có nhất định áp chế tác dụng. Tu La Cuồng nói tiếp. Cái này loạn thần Tu La vực bên trong. Còn có một chút rời rạc đoạn không khóa mảnh vụn. Đi thu tập. Mỗi người chế tạo một thanh vũ khí. Từ nay về sau. Bọn ta sẽ tại cái này chư thiên vạn giới. Liệp sát hư không nhất tộc. Không sai. Hiện tại hắn chính là như vậy tính toán. Liệp sát hư không nhất tộc. Nếu hư không nhất tộc dám mạo hiểm đi ra, liền giết, tốt, đám người đều là gật đầu. Đám đồ chơi này nếu ngông cuồng như vậy, thứ nhất là động thủ, đã nghĩ đưa bọn họ tàn sát chi hầu như không còn. Đó là đương nhiên phải phản kích. Lúc này đám người đều là tiến nhập tu la luyện ngục. Sau đó, khắp nơi trên đất siêu tầm đoạn không khóa, chế tạo riêng mình vũ khí. Theo chiến đấu kết thúc, toàn bộ loạn thần tu la vực cũng là khôi phục bình tĩnh. Trong trong ngoài ngoài, đều là một mảnh hài cốt phế tích. Tu la cuồng ánh mắt, nhìn lấy cái này một vùng phế tích loạn thần tu la vực. Tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi thật có thể trở về. Ta chờ ngươi hiệu triệu. Bên kia, Càn Khôn giới, Thiên Địa Minh, Diệp Thiên mới vừa trở về. Lúc này Diệp Tử Vi cùng Nhậm Phàm Trần đám người đã là ở đại điện chờ đợi. Bọn họ tự nhiên cũng là đã nhận ra vậy từ sâu trong hư không truyền tới động tĩnh. Cũng là thấy được cái kia hạo hạo đãng đãng hư không đại quân. Thiên ca, những là đó cái gì? Thoạt nhìn lên, thật là khủng khiếp. Chứng kiến Diệp Thiên trở về, Diệp Tử Vi chính là vội vã đi lên hỏi. Tuy là, cái này không sai biệt lắm một năm thời gian tới nay. Nàng đối với Diệp Thiên cảm giác có chút yếu bớt. Diệp Thiên cũng nhiều lần để cho nàng thất vọng trái tim băng giá. Nhưng hắn đúng là vẫn còn thích Diệp Thiên. Hư không nhất tộc, một cái, đem muốn phá hủy toàn bộ chư thiên vạn giới dị tộc. Diệp Thiên trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn xem hướng Nhậm Phàm Trần. Người cũng đã biết cái này hư không nhất tộc chuyện. Nhậm Phàm Trần lắc đầu. Hắn đương nhiên không biết. Cái kia hư không nhất tộc, liền tại Lăng Dạ Vương tọa trấn áp phía dưới. Ngươi theo hắn nhiều năm như vậy, cái gì cũng không biết. Diệp Thiên trầm giọng nói. Hư không vương tọa phía dưới. Nhậm Phàm Trần cau mày. Hắn chẳng bao giờ cùng chúng ta bất kỳ kẻ nào nói qua việc này. Diệp Thiên có chút thất vọng. Xem ra, quả nhiên dường như Lăng Dạ theo như lời. Nhậm Phàm Trần đám người thực sự bất quá là Lăng Dạ nuôi qua cẩu. Căn bản không phải thân tín của hắn. Chư thiên vạn giới, đại nạn phủ xuống. Diệp Thiên tiếp lấy trầm giọng nói. Cái kia hư không nhất tộc cực kỳ khủng bố. Tuy nói thực lực kém xa năm đó, nhưng là như cũ cường hãn. Nhất định phải nhanh ngăn cản đây hết thảy. Thiên ca, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Vi đám người đều là khó hiểu. Cái kia hư không nhất tộc rốt cuộc là cái lai lịch gì? Đột nhiên liền nhô ra. Hơn nữa lai giả bất thiện. Diệp Thiên khổ sáp lắc đầu. Đây hết thảy đều là mình lỗi a. Hắn không có cùng Diệp Tử Vi đám người nói thêm cái gì. Chỉ là cái kia cực thần cảnh linh lực một chút xíu lưu chuyển dựng lên. Sau đó, đem chính mình thần thức cùng linh lực, hết khả năng thả ra. Hắn phải tận hết sức làm cho chư thiên vạn giới mọi người. Sở hữu thế lực, đều hết khả năng nghe được hắn sau đó nói lời nói hắn muốn hiệu triệu vạn giới sở hữu thế lực. Sở hữu cường giả, cộng đồng ứng đối hư không nhất tộc. Làm thần thức cùng linh lực triệt để phóng thích mở ra sau đó. Diệp Thiên thanh âm, từ nơi này càn khôn giới tràn ngập mở ra. Truyền tới toàn bộ chư thiên hoàn vũ trong tai của mọi người. Chư vị, ta là Thiên Địa Minh Minh chủ Diệp Thiên. Diệp Thiên thanh âm, kẹp theo cái kia hùng hậu linh lực, vang vọng chư thiên vạn giới từng cái địa phương. Khắp nơi thế lực lớn nhỏ, khắp nơi cường giả, lúc này đều là ngẩng đầu lên. Nghe Diệp Thiên thanh âm, chư vị, ở chúng ta cái này vạn giới hư không phía dưới, vẫn luôn cất giấu một cỗ cực kỳ cường hãn kinh khủng lực lượng. Một cỗ không muốn người biết chủng tộc. Bọn họ đã từng tàn sát hết vạn giới. Hầu như hủy diệt toàn bộ chư thiên. Bọn họ là hư không nhất tộc. Bọn họ vẫn ở vào cái kia hư không chỗ sâu nhất hư vô thế giới bên trong. Mà bây giờ, cái kia hư không nhất tộc hạ xuống lần nữa ta chư thiên vạn giới. Thực lực bọn hắn cường hãn. Bọn họ chỉ có một cái mục đích, phục sinh hư không chi chủ, phá hủy chư thiên, tàn sát hết vạn giới. Bọn họ, là ta chư thiên vạn giới cùng chung địch nhân. Nói vậy một số người, cũng đã thấy cái này mới vừa từ cái kia sâu trong hư không chen trúc ra hư không đại quân. Bọn họ tổng cộng có 10 vị cực thần cảnh đỉnh phong dẫn dắt. Dưới trướng đại quân càng là không ngừng ức vạn. Đây là ta chư thiên vạn giới tai nạn. Đây là ta chư thiên vạn giới mạt nhật. Sở dĩ, ta thiên địa minh, ta diệp thiên, ở chỗ này hiệu triệu chư vạn giới khắp nơi bằng hữu. Khắp nơi cường giả, tai vạ đến nơi, cũng xin đại gia tạm thời buông dĩ vãng ân ân oán oán. Cần cùng là cừu địch khí cộng đồng đối phó với địch. Diệp thiên thanh âm, tiếng vọng chư thiên, hầu như truyền tới trong tai của mọi người. Hắn tiếp lấy, cũng là đem chính mình sở tác sở vi, nói cho mọi người là hắn một cái người tiến nhập cái kia hư vô thế giới. Nói cho mọi người, là một câu nói của hắn, phóng ra cái kia một mực tại lăng dạ trấn áp phía dưới hư không nhất tộc. Cũng nói cho mọi người, cái kia hư không nhất tộc đã từng cường đại, còn có lăng dạ đã từng vạn cổ chiến tích, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.